Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm tiểu thuyết trinh thám rất hay của tác giả Huỳnh Bá Thành. Tác phẩm truyện Lệnh Truy Nã. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên, Lệnh Truy Nã. Lần đầu tiên Hoàng mới dự buổi liên hoan trong một bầu không khí dường như báo trước một điều gì ghê rợn sẽ xảy ra. Mặc dầu đây là một buổi liên hoan kỷ niệm năm thứ 10 ngày thành hôn của vợ chồng bác sĩ Ngô Vĩnh Xuân, cả hai đều là bạn thân của Hoàng lúc còn thơ ấu. Trong căn phòng khách rộng, bài trí khá độc đáo, trên tường treo vài bức tranh sơn dầu màu bã trầu của các họa sĩ theo trường phái siêu thực mà dân Sài Gòn ham mê hội họa đều biết tên tuổi nổi tiếng một thời của họ. Phía dưới những bức tranh ấy là những chiếc mặt nạ sản xuất ở châu Phi, châu Âu, châu Á, đặc biệt là những chiếc mặt nạ màu sắc sặc sỡ và rùng rợn của Đài Loan. Bác sĩ Xuân rất thích các chiếc mặt nạ ấy, còn Dược sĩ Hảo, vợ Xuân thì không dám nhìn thẳng vào chúng nên chị rất ít có mặt trong phòng khách. Xuân còn cắm 10 chiếc đèn cầy màu đỏ trên đầu những chiếc mặt nạ màu đen, màu xanh và màu trắng, và những ngọn đèn ấy được thắp sáng thay ánh bóng điện neon. Nhưng điều ấy không làm cho Hoàng, một đại úy công an từng vào sanh ra tử, có cảm giác ghê rợn mà người đàn bà trên 50 tuổi đi đi lại lại trong phòng xem từng chiếc mặt nạ làm anh lạnh xương sống, vì anh nghĩ bà ta là loại người bị phân tâm thần kinh hoặc có thể bị mất trí. Và Hoàng thì luôn luôn bị ám ảnh bởi một người đàn bà điên đánh anh một bạt tai như trời giáng lúc mới lên 10. Bà ta mặc chiếc áo sơ mi màu ve chai, rộng thùng thình, phủ lên chiếc quần jean nhung màu rêu, ống túm. Cách ăn mặc ấy không thu hút ánh mắt quan sát và trí tưởng tượng của Hoàng, ngoại trừ cánh tay trái bà luôn thọc sâu vào túi quần. Phải chăng trong túi quần ấy có một cây súng Browning, còn con, hoặc một bàn tay sắt? Hoàng mỉm cười với tinh thần cảnh giác quá cao của mình. Làm gì có chuyện ấy xảy ra trong gia đình người bạn thân của mình? Tuy vậy, Hoàng cũng thò tay vào thắt lưng, bấm nhẹ cây súng K-59 của mình. Gần đến giờ nhập tiệc ghi trong thư mời tha thiết của bác sĩ Xuân, Hoàng vẫn chưa thấy ai đến ngoài người đàn bà có vẻ bí ẩn đó. Xuân và Hảo, sau vài tiếng chào hỏi, họ xin lỗi xuống nhà bếp để làm nốt món gà gói giấy kiếng đang dở dang, mặc cho hai người khách không quen biết và chưa được giới thiệu, tự do tìm cách giao thiệp ở trong phòng khách. Nghề công an càng ít nói càng tốt, nên Hoàng vẫn câm như hến trước người đàn bà, lẽ ra anh phải có những lời gợi chuyện lịch sự để tìm hiểu. Hoàng châm điếu thuốc, rít từng hơi và liếc nhìn người đàn bà đi gần về phía mình, vẫn chăm chú xem những chiếc mặt nạ. Cậu có thích những chiếc mặt nạ này không? Giọng trong trẻo nhưng không dịu dàng, phá bầu không khí im lặng đầy vẻ ngột ngạt. Và câu hỏi bất ngờ ấy như một luồng gió lạnh tạt vào Hoàng đang ở trạng thái nóng nực, nên anh cảm thấy choáng váng. Anh nổi da gà ở hai cánh tay. Hoàng đứng dậy nhìn vào cánh tay trái của người đàn bà. Có động tĩnh gì không? Xong, bà ta chỉ ngước nhìn Hoàng với đôi mắt được trang điểm khá nghệ thuật và trong ánh mắt mong đợi câu trả lời chân thật của người thanh niên mà bà ta được biết lý lịch do bác sĩ Xuân giới thiệu vài tháng trước đây. Hoàng mỉm cười lịch thiệp. Xin lỗi, tôi định hỏi bà câu ấy vì nãy giờ bà đã xem, còn tôi thì mới đến đây lần đầu và chưa xem. Người đàn bà cười khanh khách mà lại càng không lịch sự khi đút thêm tay vào túi quần, đoạn nói như một chiêm tinh ra. Cậu thông minh lắm, cậu làm công an là chọn đúng nghề. Đường công danh sự nghiệp của cậu sẽ vinh quang hơn nữa. Tôi có thể tin tưởng ở cậu, nhưng tôi cũng khuyên cậu phải đề phòng. Câu nói của bà ta bị cắt ngang vì bác sĩ Xuân vừa từ nhà bếp nhanh nhẩu bưng mâm đồ ăn lên, đặt vào trước bàn kê ở phòng khách, vừa vui vẻ nói. Xin lỗi, món gà gói dây kiếng bị trục trặc vào giờ chót nên chậm trễ. Giây lát sau, bốn người ngồi vào bàn ăn được bày biện đủ các món cao lương mỹ vị hấp dẫn. Ngồi đối diện với Hảo và người đàn bà là Xuân và Hoàng. Hoàng hơi bối rối vì cả ba cặp mắt đều quan sát đôi bàn tay của anh đang để lên bàn, như một cậu học trò cố giữ bình tĩnh để giấu cái lỗi không thuộc bài của mình. Quả thật Hoàng lộ rõ trên đôi mắt sắc sảo của mình những thắc mắc về buổi liên hoan kỷ niệm 10 năm ngày thành hôn của vợ chồng bác sĩ Xuân. Tại sao khách mời chỉ có hai người? Cha mẹ và con cái của vợ chồng Xuân đi đâu cả? Và người đàn bà không lấy bàn tay trái ra khỏi túi quần ấy là ai? Bác sĩ Xuân trịnh trọng đứng lên, giọng chậm rãi nghiêm túc. Thưa chị Lệ Hải và Hoàng, Xuân nhìn người đàn bà trước mặt và đưa tay vỗ thân mật lên bờ vai của bạn mình. Anh tiếp. Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm 11 năm ngày cưới của tôi và Hảo, ngày 12 tháng 11 năm 1966. Ngày hôm đó cũng đánh dấu sự ra đi biển biệt của anh Hoàng, mà sau này chúng tôi mới biết anh phải trốn khỏi Sài Gòn bởi vì tổ chức của anh bị cảnh sát đặc biệt khám phá. Nhưng 3 năm sau, tôi và Hảo đều kinh ngạc khi đọc lệnh truy nã. Bà Lệ Hải đưa tay cắt ngang. Thôi, cậu Xuân, chúng ta nhập tiệc, lát nữa cậu sẽ nói tiếp. Hoàng nói, thì cứ nói về lệnh truy nã trước, xong chúng ta sẽ ăn sau. Xuân ngập ngừng, Hảo dịu dàng nói với chồng. Thôi, anh ngồi xuống, mời chị Hải và anh Hoàng nâng ly, chúc mừng hạnh phúc chúng tôi. Vừa ăn, mọi người vừa nói chuyện về những chiếc mặt nạ theo chủ đề của bà Lệ Hải gợi ra. Bác sĩ Xuân trở nên một nhà hùng biện chứ không phải ăn nói vụng về như lời khai mạc. Anh trình bày lưu loát về nguồn gốc của môn nghệ thuật làm mặt nạ, về những họa sĩ, nghệ nhân nổi tiếng trên thế giới đem lại một gia tài kếch xù nhờ vài chiếc mặt nạ do họ sáng tác thành công. Và Xuân cũng quảng cáo những chiếc mặt nạ gốc châu Phi không ai ở Sài Gòn này có ngoài anh. Chị Hào gấp thức ăn tiếp khách, thỉnh thoảng thòng gậy bánh xe, làm Xuân hăng hái tranh luận đến quên ăn. Bà Lệ Hải chăm chú nghe, thỉnh thoảng ăn vài mẩu bánh mì hoặc bánh phồng tôm. Còn Hoàng vừa ăn vừa theo dõi mọi diễn biến của từng người. Đặc biệt anh vẫn chưa giải đáp được tại sao khi ăn bà Lệ Hải vẫn không lấy cánh tay trái ra khỏi túi quần. Bữa ăn chấm dứt sau khi bác sĩ Xuân nói hết kiến thức của mình về các khía cạnh liên quan đến mặt nạ. Anh ăn vội vã vài món rồi mời bà Lệ Hải, Hoàng đến salon ăn trái cây tráng miệng và uống trà, trong lúc Hảo lo dọn dẹp và rửa chén bát. Hoàng để ly trà xuống bàn, đốt điếu thuốc rồi nói với Xuân. Anh kể tiếp về lệnh truy nã. Vâng. 3 năm sau không gặp lại anh, chúng tôi thấy lệnh truy nã của Tổng nha Cảnh sát Quốc gia dán ở những nơi công cộng. Đại khái, chúng lên án anh là một tên Việt Cộng ác ôn côn đồ đã vào nhà người dân lương thiện, bắt đóng quỹ nuôi quân, gia chủ chống đối, tên Việt Cộng Võ Hoàng đã chặt đứt cánh tay trái của người đàn bà vô tội. Bên cạnh những dòng chữ ấy là tấm ảnh của anh và phía dưới là giá tiền thưởng 500.000 đồng cho ai tìm ra anh. Tôi đã định gặp anh ngay sau khi giải phóng để làm sáng tỏ vụ này. Nhưng anh lại đi học nước ngoài, nay mới có dịp. Võ Hoàng mỉm cười. Lệnh truy nã ấy, tôi được các má đưa về có giá một tấm ảnh cỡ 20x30 lúc tôi ở căn cứ Vũng Liêm. Các đồng chí lãnh đạo nhận định đó là phương pháp bôi nhọ người hoạt động cách mạng ở nội thành do cảnh sát quốc gia sáng tác. Không phải chỉ vậy, bà Lệ Hải chồm tới rồi rút tay trái ra khỏi túi quần, chỉ về phía Hoàng như động tác một người rút súng tấn công đối phương. Đây là sự thật và còn rất nhiều bí ẩn. Hoàng giận người vì trước mặt anh, người đàn bà với ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào cánh tay trái đứt hẳn bàn tay xinh đẹp nõn nà của bà, nay trông giống cái miệng của con quái vật ngay ở khuỷu tay. Xương sống Hoàng bớt lạnh dần cho đến khi bà ta đút cánh tay cột ấy vào lại túi quần. Đôi mắt bà Lệ Hải dịu lại, làm gương mặt của người đàn bà quý phái trở nên đôn hậu. Bà chậm rãi tiếp. Tôi bị ngất sau khi bàn tay mình bị cướp đi. Nhà tôi đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu và bác sĩ Xuân đã cứu chữa tôi tận tình. Một tuần sau khi tôi tỉnh lại thì được bác sĩ Xuân cho tôi xem cái gọi là lệnh truy nã. Bà Lê Hải ngả lưng vào ghế, lắc đầu, giọng uất hận. Thật là mưu mô đê hèn. Bà thở dài rồi nhìn Hoàng tiếp. Cậu biết không, tôi mất một bàn tay xinh đẹp và trên ngón tay áp chót có chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly. Nhưng nỗi bất hạnh và mất mát vẫn chưa hết. Bà Lê Hải ngước nhìn Hoàng và Xuân với đôi mắt u buồn, vời vợi. Rồi bà chồm tới và buông giọng nghẹn ngào. Số phận của tôi. Không, do Thượng Đế định đoạt, mà do con người. Giọng bà trở nên tức tưởi với ánh mắt căm hờn một tên khốn nạn. Không kiềm chế được cơn xúc động mãnh liệt, người đàn bà đau khổ gục mặt trên bàn tay duy nhất của mình và những giọt nước mắt rỉ qua những kẽ ngón tay, chảy dài theo những đường gân xanh. Đôi vai rung mạnh và cảm thấy như người mất thăng bằng. Bà Lệ Hải lấy chiếc tay cụt ra khỏi túi quần, chống lên nệm salon như một người tàn tật chống gậy. Giây phút sau, vết thương ở khuỷu tay đau nhức, bà Lệ Hải sửa lại dáng ngồi rồi lấy bàn tay mặt ôm lấy khuỷu tay cụt lên cặp đùi của mình. bà vẫn cúi mặt và nước mắt rơi lã chã lên cánh tay trái, chảy lên vào vết thương ở khuỷu tay. Bà Lệ Hải có cảm giác như máu đang chảy ra, tim đau nhói, cảm giác ấy đã đưa bà lùi về dĩ vãng đầy kinh hãi. Một buổi chiều mưa sụt sùi ảm đạm, chiếc xe du lịch chạy vào biệt thự ở vùng ngoại ô Tây Đô. Khi xe vừa dừng lại, một thanh niên cao lớn đeo kính râm ẩn nấp sẵn ở gara xuất hiện như một tên gangster. Bà Lệ Hải run sợ bèn đưa bàn tay mặt nắm chặt cánh cửa xe ở băng sau. Tên thanh niên nhanh như sóc tiến đến rồi điếu thuốc đang hút dở vào tay mặt của bà Lệ Hải. Phản ứng tự nhiên bà đưa bàn tay trái nắm lấy chỗ bị phỏng. Tên thanh niên liền chụp lấy bàn tay trái ấy và đưa lưỡi dao găm sáng chói ấn ngay vào khuỷu tay, cắt đứt bàn tay trắng trèo nõn nà có đeo chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly. Bà rú lên một tiếng, lấy bàn tay mặt ôm khuỷu tay trái xối xả máu và máu, rồi bà ngất xỉu. Bây giờ bà cũng đang ôm khuỷu tay trái như vậy, và nỗi đau gấp bội lần lúc bị nạn. Hoàng và Xuân nhìn nhau cảm động, thương hại cho số phận người đàn bà đã bị kẻ ác độc cướp mất diễm phúc của đời người. Không khí im lặng nặng trĩu kéo dài, Xuân nói khẽ với Hoàng. Mỗi người đều có một nỗi bất hạnh trong cuộc đời, nhưng chị Lệ Hải thì bao nhiêu nỗi bất hạnh cứ dồn dập. Xuân đứng lên kéo Hoàng ra hành lang, xoay mặt nhìn Hoàng ngập ngừng hỏi. Cậu có biết cô Thủy Tiên không? Hoàng hơi ngạc nhiên về câu hỏi có vẻ lạc đề của Xuân, nhưng nhờ sự tính nhạy cảm của một người trinh sát, anh đoán nhân vật Thủy Tiên có thể là một trong những mấu chốt trong vụ bà Lệ Hải bị cắt đứt bàn tay. Anh vỗ vai bạn trả lời. Tôi quen biết cả chục cô Thủy Tiên khi còn học ở đại học. Hoàng khẽ hỏi, nhưng Thủy Tiên nào? Hạ Thủy Tiên, con gái duy nhất của bà Lệ Hải. Có liên quan gì đến... Xuân ngắt lời ngập ngừng của Hoàng. Vâng, không liên quan gì đến cậu. Nhưng dường như Thủy Tiên có liên quan đến cái vụ cướp chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly. Hoàng lạnh cả người vì anh thoáng nghĩ đến những gia đình giàu có chạy theo tiền bạc quên hẳn giáo dục con cái nên không tránh khỏi thảm họa ảm đạm do chính con mình gây ra. Anh đốt điếu thuốc rít mạch, thần kinh bị kích thích, nảy ra trí tưởng tượng. Anh lim dim đôi mắt và bao nhiêu cảnh vô thường hiện ra trước mắt anh. Bà Lệ Hải ôm cánh tay rên la và những bóng đen con trai con gái tàu thoát, rồi một cô gái xinh đẹp ăn mặc như nữ tặc trong các phim ảnh Mỹ rõ dần trong trí tưởng tượng của anh. Hạ Thủy Tiên đẹp như tiên và giống mẹ phải không Xuân? Vâng, cô ấy giống mẹ, có nét hào hào như nữ tài tử kiêm ca sĩ Sylvia Vartan. Từ phòng khách bà Lệ Hải chạy ra, vội vã lên tiếng. Vâng, con gái tôi có nét đẹp hào hào Sylvia Vartan. Cậu Hoàng biết Thủy Tiên à? Bà Lệ Hải im bặt, chậm chạp bước lên vài bước, rồi đứng khựng lại, giọng thàng thốt lành lạnh. Con tôi không có tội gì cả, nó không... Bỗng dưng bà Lệ Hải lảo đảo khuỵu xuống, rồi ngã bật ra phía sau, bất tỉnh. Bác sĩ Xuân và Hoàng bước chậm rãi trên dãy hành lang bệnh viện Chợ Rẫy, được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại với những dãy lầu 10 tầng tọa lạc trên một mảnh đất rộng rãi. Hai anh vừa mới rời khỏi phòng săn sóc đặc biệt, nơi bà Lệ Hải đang tiếp tục vật lộn với tử thần hơn 2 ngày qua. Đến gần cầu thang máy, Hoàng dựng lại tựa người vào tường, mệt mỏi hỏi Xuân. Trong những lúc hôn mê, bà Lệ Hải kêu la ghê rợn. Ai đã thủ tiêu con tôi? Chính mày, mày hại tao và hại cả con tao. Cậu có nghe không? Và theo nghề nghiệp của cậu, thì những con mình ở trong tình trạng mà sự sống mong manh như vậy, liệu những lời họ phát ra có đúng sự thật không? Theo tôi, đó là một trong những nỗi ám ảnh đeo bám lấy bà ta. Và chính điều đó đã làm thần kinh bà quá căng thẳng rồi dẫn đến bệnh mất trí. Trước khi ngã bệt ra để gánh thêm bệnh tai biến mạch máu não, hoặc cả hai bệnh đó cùng xảy ra một lúc, thì chúng ta đề cập đến Hạ Thủy Tiên, đứa con gái yêu quý duy nhất của bà ta. Thật ra tôi không phải là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tôi chỉ phán đoán. Nếu phán đoán của tôi là đúng, thì những lời của bà Lệ Hải thốt ra trong lúc hôn mê, chúng ta có thể tin được. Hoàng đốt điếu thuốc gắn lên môi. Làn khói bay là đà trước đôi mắt lơ đễnh như một thi sĩ thả hồn bay theo mây khói. Nhưng đây là thói quen mỗi lần anh động não nhằm cố tìm một chi tiết đắt giá để có thể làm bật ra bí mật của vụ án. Hoàng lấy điếu thuốc, cầm vo ve trong tay, bước đến giáp mặt bác sĩ Xuân, khẽ hỏi. Lúc bà Lệ Hải bị chặt đứt bàn tay, bà ấy có hôn mê không? Dường như có, Xuân đáp. Bà ấy thốt ra những điều gì anh còn nhớ không? Bác sĩ Xuân nhíu mày. Nếu tôi nhớ không lầm, mấy ngày đầu bà Lệ Hải thường đập đi lặp lại. Điếu thuốc của nó đâu rồi? Lúc ấy tôi hoàn toàn không hiểu. Hoàng đưa thuốc gắn lên môi, rít một hơi dài, đoạn gật gù hỏi Xuân. Sau đó thì anh đã hiểu. Vâng, khi tỉnh lại tôi có hỏi bà Lệ Hải điều bà nói trong lúc hôn mê. Điếu thuốc của nó đâu rồi, có ý nghĩa như thế nào? Bà trả lời chính bà cũng không biết bà đã nói gì, trong lúc không còn biết trời trăng gì nữa. Nhưng bà lại khẳng định, nếu lúc đó bà hôn mê mà nói được như vậy, thì bà quả là người có máu trinh thám tuyệt vời. Bà Lệ Hải cho rằng hiện trường sẽ không tìm thấy một dấu vết nào cả ngoài điếu thuốc hắn châm vào bàn tay mặt của bà, có thể rơi lại trong xe hoặc ở trong gara. Bác sĩ Xuân kéo Hoàng ra hành lang, đi chậm rãi về phòng săn sóc đặc biệt rồi anh tiếp. Hoàng biết không? Sau đó một tuần, bà Lệ Hải bảo tài xế đi tìm kiếm mẩu thuốc lá ấy. Anh ta đã tìm thấy nửa điếu thuốc Salem có dính vết máu ngay đầu lọc màu trắng nằm ở dưới sàn xe. Anh có biết tên và chỗ ở của người tài xế không? Xuân lắc đầu. Hoàng tỏ vẻ thất vọng, quay qua Xuân hỏi. Anh nói với tôi hôm kia rằng dường như Thủy Tiên có liên quan đến vụ cướp chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly. Anh căn cứ vào đâu? Xuân bối rối. Thật tình, tôi không biết rõ điều đó. Tôi nghe một nữ ký giả, bạn của vợ tôi kể lại. Anh đến quán cà phê Cỏ Bay, nằm trên đường Pasteur, xin gặp cô Thiên Lý. Chính cô ấy đã kể cho tôi và Hảo nghe hồi đầu năm 1970. Hoàng siết chặt tay Xuân khi khen ngợi Xuân và Hảo đã chịu khó chăm sóc bà Lệ Hải. Hoàng vội vã xuống thang máy. Hoàng lái xe qua các con đường quen thuộc đầy kỷ niệm của thời kỳ vừa đi học vừa tham gia hoạt động cách mạng tại Sài Gòn. Trên các con đường nguy nga trắng lệ ấy, anh và đồng đội có khi làm chủ suốt ngày đêm cùng với nhân dân lao động, trí thức, học sinh, sinh viên, và cũng có khi trốn trôi trốn nhồi sau những trận mưa lựu đạn cay, lựu đạn ói mửa do cảnh sát dã chiến đàn áp dữ dội. Những lúc như vậy, bên cạnh những người đấu tranh đều có những nam nữ ký giả đến cùng chung số phận để săn tin. Hoàng rất có cảm tình với những nhà báo chuyên nghiệp ấy. Ngoại trừ vài tên cộng tác với những cơ quan hủy như Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, Cảnh sát Đặc biệt, Phượng Hoàng, Thiên Nga. Nữ ký giả mà anh sắp gặp phải chăng là loại hủy? Anh thoáng nghĩ, nếu đúng như vậy, càng hay. Vì 49 gặp 50, bao giờ cũng mang nhiều kịch tính và kinh nghiệm nghề nghiệp, cũng như logic văn học, thì những cái gút đầy mâu thuẫn bao giờ cũng được an bài một cách tốt đẹp. Hoàng mỉm cười tự tin. Chiếc Datsun 1000 màu trắng tiếp tục đẩy lùi con đường Nguyễn Du với hai hàng me xanh tươi, rồi Hoàng giảm tốc độ quẹo trái qua đường Pasteur. Có nhiều biệt thự sang trọng. Anh liếc mắt nhìn hai bên đường để tìm bảng hiệu cà phê Cỏ Bay. 10 phút sau, chiếc Datsun khiêm tốn lùi vào lề nằm cạnh chiếc cổng rêu mốc của ngôi biệt thự cổ. Một lối đi lát đá xanh dẫn tới hành lang ngôi biệt thự, nơi đó đặt 5-6 bộ salon mây. Cạnh tường đặt một cái quầy cũng là bằng mây, và phía sau quầy, một cô gái đang chăm chú đọc sách, không buồn nhìn khách bước vào. Hoàng đứng trước quầy đảo mắt nhìn quanh ngôi biệt thự có trồng vài loại cây ăn trái và treo lủng lẳng 10 giỏ phong lan, rồi anh lên tiếng. Chắc cô không cần khách nên cái quán thơ mộng thế này lại vắng vẻ đáng sợ. Cô chủ quán bỏ sách xuống quầy, đứng lên với đôi mắt tròn xoe, giọng dịu dàng. Anh này mới lạ, chắc anh mới đến Cỏ Bay lần đầu. Buổi tối ở đây, anh không hy vọng tìm ra được một chiếc ghế. Cô đưa tay xem đồng hồ. Giờ này ai lại đến Cỏ Bay như anh? Hoàng cười có vẻ tinh nghịch. Nhưng cô đừng coi tôi là kẻ tâm thần đấy nha. Cô gái cười duyên dáng. Xin lỗi, nếu anh không kịp thời tuyên bố, chắc tôi cũng nghĩ như vậy. Thường thì người ta đến đây cả cặp chứ không ai cô đơn như anh. Hoàng hóm hỉnh, nhưng tôi không cô đơn. Cô hàng cà phê cười hồn nhiên. Xin dừng lại anh bạn. Bây giờ anh dùng gì? Hoàng nghiêm chỉnh nói. Xin lỗi, nếu trí nhớ của tôi không tồi, cô chính là nữ ký giả Thiên Lý từng nổi tiếng với những loạt bài điều tra phóng sự bên trong thẩm mỹ viện Hoa Hồng, hậu trường của lưỡng viện Quốc hội, vân vân. Nhưng những loạt bài đó chưa nảy lửa bằng thiên phóng sự ly kỳ hấp dẫn mà cô không được phép đăng lên báo. Cô gái thay đổi sắc diện và dường như cô không muốn nhìn nhận mình là nữ ký giả Thiên Lý. Nhưng cô cảm thấy không thể qua mặt được người đàn ông mang vẻ uy quyền và thông minh đang đối thoại với mình, nên tìm cách hoãn bình. Mời anh lại bàn ngồi, tôi sẽ cho anh biết về nữ ký giả Thiên Lý. Vừa nói, cô hàng cà phê vừa rời khỏi quầy đến ngồi đối diện với Hoàng, điềm tĩnh nói. Nếu tôi là Thiên Lý, thì anh cần gì? Dĩ nhiên tôi cũng cần một ly cà phê đen, nhưng điều đó hoàn toàn không phải là điều hệ trọng. Cô gái đứng lên trên quầy pha cà phê và tiếp lời ngập ngừng của Hoàng. Điều hệ trọng là gặp nữ ký giả Thiên Lý phải không? Cô gái ngoái nhìn Hoàng. Anh làm tôi cảm động đến hồi hộp. Hoàng cười rất tình tứ. Giây phút sau, ly cà phê phin đặt trước mặt Hoàng, giọng cô gái nửa thật nửa đùa. Xin lỗi, Thiên Lý muốn biết quý danh của người khách rắc rối này được không? Hoàng cười thích thú. Tên của người khách rắc rối là Võ Hoàng, chắc nhà báo đã có dịp nghe đến. Thiên Lý mở rộng đôi mắt đầy kinh ngạc. Ôi chú ơi, chính anh là Võ Hoàng trong lệnh truy nã năm nào đấy à? Vâng, cô kinh hãi lắm không? Thiên Lý đưa hai bàn tay xinh xắn vuốt mái tóc dài ra phía sau, bới gọn lại, để lộ hàng lông măng quanh cổ trắng nõn, làm gương mặt trái xoan của Thiên Lý thêm vẻ kiều diễm. Thiên Lý nghiêng mặt về bên phải và đưa hai bàn tay chống lên cằm, đoạn liếc đôi mắt sắc sảo tinh nghịch nhìn Hoàng. Liến thoáng hỏi. Cái bàn tay trái của bà Lệ Hải anh chôn ở đâu? Và quan trọng nhất, chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly anh còn giữ không? Anh phải thật thà khai báo, nếu không tôi sẽ báo công an. Trinh sát đối đáp thông minh dí dỏm chẳng kém nhà báo. Tôi đã đưa tặng Thiên Lý rồi, chẳng lẽ cô muốn lật lọng, tôi sẽ báo. Thiên Lý khoa tay cắt lời Hoàng. Thôi, đừng giỡn nữa, kinh tởm quá, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm chỉnh. Hiện nay không ai biết chuyện lệnh truy nã bằng nữ ký giả Thiên Lý. Hoàng rút túi lấy ra giấy chứng nhận màu đỏ để lên bàn và nghiêm chỉnh nói. Thay mặt cơ quan điều tra, tôi tha thiết mong cô kể lại những điều cô biết về vụ cướp chứng nhận hột xoàn 11 ly vào khoảng tháng 11 năm 1969. Thiên Lý liếc nhìn ảnh Hoàng mặc áo đại cán của ngành công an nhân dân gắn ở góc giấy chứng nhận đặt trước mặt cô. Cô cảm thấy bối rối, sợ hãi. Hoàng cầm lại chiếc thẻ đỏ bỏ vào túi, đoạn lấy gói thuốc Salem mở sẵn chĩa về phía trước. Mời Thiên Lý, chúng ta vừa hút vừa nói chuyện. Cầm điếu thuốc bo ve rồi gắn lên môi, Hoàng bật lửa cho Thiên Lý đốt hút và Hoàng cũng đốt một điếu. Cả hai đều hút sành điệu, Thiên Lý rít liên tiếp mấy hơi thuốc và nhả khói từ từ, đoạn ấp úng nói. Tôi chẳng biết bắt đầu như thế nào. Như phần mở của thiên điều tra phóng sự, Thiên Lý lấy điếu thuốc ra khỏi đôi môi mọng đỏ để xuống ngặt tàn, chồm tới hỏi Hoàng. Ai nói mà anh biết rõ thế? Tôi phán đoán. Thiên Lý hồn nhiên. Anh giỏi lắm. Vâng. Để tôi nhớ lại phần mở, cô nhíu mày suy nghĩ. À, đại khái như thế này. Vì muốn chiếm trọn trái tim người yêu thuộc giới thượng lưu, một anh chàng si tình đã trở thành kẻ man dợ, chặt đứt bàn tay trái của Lệ Hải, một thương gia giàu có và xinh đẹp nhất miền Tây, để cướp chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly. Lâu quá, tôi nhớ ma mắng như vậy chứ không phải là nguyên văn đâu. Thiên Lý lại cầm thuốc lên hút rồi kẹp điếu Salem giữa hai ngón tay ngòi bút, đoạn khoanh tay ôm sát lấy bộ ngực đầy đặn, dường như cô muốn chế ngự cơn xúc động từ quả tim của mình đang đập mạnh. Lát sau cô nói, anh biết không, người đau khổ nhất trong vụ cướp này không phải là bà Lệ Hải mà là người yêu của hung thủ. Đó là cô gái rất đẹp, thông minh, học rất giỏi ở ban cử nhân khoa Anh văn thuộc trường đại học Văn khoa Sài Gòn. Mặc dù tôi chưa gặp được cô ấy khi đi làm điều tra phóng sự, nhưng theo các sinh viên cùng năm thứ ba thì cô ấy được mô tả như hoa khôi của Viện Đại học Sài Gòn lúc bấy giờ. Cô còn là một sinh viên nhảy đầm tuyệt vời và hát rất hay. Đặc biệt cô sinh viên ấy luôn có mặt trong những buổi văn nghệ của nhóm học sinh sinh viên tiến bộ. Cô nổi tiếng với những bài hát chống chiến tranh của các nhạc sĩ trẻ yêu nước. Chắc anh đã nghe Thủy Tiên hát rồi chứ. Do đó tôi đã vào căn cứ. Chừng một năm sau tôi ra miền Bắc và đi học ở Liên Xô. Rất tiếc. Bộ ngực của Thiên Lý phồng lên và liền đó là tiếng thở dài thườn thượt. Giọng cô cảm động. Thương tâm cho sự lầm lẫn của cô gái son trẻ ấy trước ngưỡng cửa tình yêu. Thủy Tiên đã trả một cái giá quá đắt. Anh biết không? Thủy Tiên đã ngất xỉu tại phòng khách của lưu xá Thanh Quan dành cho nữ sinh viên giàu có, khi nhận điện tín từ Cần Thơ cho biết mẹ cô đã bị chặt đứt bàn tay trái, cướp đi chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly. Thủy Tiên được đưa đi cấp cứu và ít ai biết rõ bí mật xảy ra trước đó một ngày. Người yêu của Thủy Tiên mang chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly cho cô xem, và anh chàng Ác Ôn còn cho biết đó là một trong những món nữ trang quý giá sẽ tặng cô dâu trong lễ cưới linh đình sau khi Thủy Tiên tốt nghiệp đại học. Tại sao Thiên Lý lại biết điều bí mật ấy? Nữ ký giả Thiên Lý không mấy hài lòng về câu hỏi của Hoàng, cô đáp. Kể ra anh cũng coi thường nhà báo đấy. Hoàng dội điếu thuốc và gạt tàn, anh cười sởi lời. Xin lỗi, tôi không cố ý xem thường nhà báo. Chẳng qua câu hỏi của tôi thiếu tế nhị vì tôi nôn nóng muốn biết những bằng chứng cụ thể như thế nào. Để Thiên Lý khẳng định chính người yêu của Thủy Tiên mang chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly đưa cho Thủy Tiên xem trước một ngày. Rồi sau đó cô ấy nhận được tin mẹ mình bị chặt đứt bàn tay trái, cướp mất chiếc nhẫn kim cương vô cùng quý giá ấy. Thiên Lý đưa tay trái lên chống cằm nghĩ ngợi giây lát rồi cô quả quyết. Bằng chứng à? Tôi không chỉ có bằng chứng về sự kiện nói trên, mà tôi còn có những bằng chứng tin cậy 100% về việc hung thủ lấy khăn mặt, gói bàn tay đầy máu, lái xe từ Cần Thơ về Sài Gòn, rồi sau đó hắn tháo lấy chiếc nhẫn và chôn bàn tay ấy ngay dưới gốc mận trước sân nhà người bạn thân của hắn. Hoàng thốt lên một câu đầy tính nghiệp vụ khai thác. Chẳng khác gì tiểu thuyết kinh dị. Thiên Lý im lặng đứng dậy bỏ vào nhà. Có lẽ Thiên Lý đem những bằng chứng cho Hoàng xem. Anh yên chí vậy. Hoàng nhìn theo dáng đi thanh nhã của Thiên Lý và anh mỉm cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh thoáng qua đầu anh. Phía sau của Thiên Lý cũng khá hấp dẫn. Kể ra cần phải có những giây phút chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa để đầu óc bớt căng thẳng. Hoàng lại nghĩ nếu người đàn ông cứ chiêm ngưỡng và có cái sự thoáng nghĩ như vậy nhiều lần trong một ngày, thì đầu óc anh ta chắc chắn sẽ suy thoái, nếu không nói là bệnh hoạn. Bỗng từ trong nhà vọng ra tiếng vỡ thủy tinh khô khốc. Đại úy Võ Hoàng hết nghĩ vớ vẩn, anh lắng nghe có tiếng người trao đổi nhỏ và những âm thanh lách cách va chạm của kim khí. Hoàng đứng dậy rồi ngồi vào chiếc ghế kê sát tường, một vị trí thuận lợi cho anh nếu có tình huống bất trắc xảy ra. Hoàng thò tay vào thắt lưng, bấm cơ bẩm cây súng K-59 và tiếp tục lắng nghe những âm thanh khác lạ. Tiếng giày nện trên nền nhà rõ dần, và trước mắt anh, người đàn ông khỏe mạnh cao lớn, khoảng trên 40 tuổi, đút hai tay vào túi quần jean bạc màu đang từ từ tiến ra quầy hàng. Hắn ngồi vào ghế phía sau quầy, đoạn nhìn về phía Hoàng, giọng lạnh lùng. Anh chờ cô Thiên Lý một lát nữa. Cô đã bị chảy máu ở ngón tay. Hoàng sừng sốt. Tại sao vậy? Chẳng lẽ tôi nói tại anh? Hoàng lúng túng, người đàn ông rời quầy, đến đứng trước mặt Hoàng chậm rãi nói. Tôi là anh cả của Thiên Lý. Tôi khuyên cô ấy hãy quên đi những công trình thu thập các tư liệu bằng chứng về một số vụ việc do những bàn tay bí mật nhúng vào. Nguy hiểm lắm. Cô ấy đã nghe tôi từ mấy năm nay, để yên phận làm ăn. Hôm nay ai đưa đẩy anh đến đây quấy rầy chúng tôi? Bất thần hắn lấy hết sức đá một cú cực mạnh nhắm vào mặt Hoàng. Nhưng anh né như Lý Tiểu Long, nên kẻ gây sự dường như gãy ống quyển vì va chạm quá mạnh vào bức tường. Hắn ôm chân cò cò như một con kangaroo bị thương một chân. Hắn rên la trí chóe. Hoàng đứng dậy dìu hắn ngồi vào ghế. Tại sao anh dám liều lĩnh như vậy? Hoàng nhấn mạnh. Anh điên à? Thiên Lý vừa vàng từ trong nhà chạy ra, nhìn anh mình đau quằn quại và mặt tái xanh. Cô hỏi Hoàng. Tại sao vậy? Anh đã hụt tôi, và bức tường đã hạ anh. Thiên Lý ngồi xuống, vuốt nhẹ vào chỗ nghi gãy xương và trách anh mình. Em đã can ngăn anh hai, tại sao anh lại không nghe, để ra nông nỗi này? Mày im đi! Mày muốn chết hay sao mà đưa các bằng chứng đó cho người này? Hắn nhăn mặt đau đớn, rồi tiếp. Mày tưởng thằng Thái Salem là một tên cướp tầm thường thôi à? Hắn trừng mắt nhìn Hoàng. Thà giết anh, tôi đi tù, còn hơn để bọn Thái Salem giết cả nhà tôi. Mồ hôi của hắn vã ra ướt đẫm cả áo. Thiên Lý trao cho Hoàng một bao thư lớn dày cộp, khẽ nói vào tai người trinh sát. Đầy đủ bằng chứng, thôi anh về đi. Hoàng bỏ tài liệu vào túi sách, đoạn nói. Thiên Lý và tôi đưa anh hai đi bệnh viện ngay. Vài phút sau, chiếc xe Datsun 1000 la vun vút về hướng bệnh viện Bình Dân. Mồ hôi của Võ Hoàng ướt đẫm cả áo vì hơn một tiếng đồng hồ qua, không chỉ khiêng cái thân bồ tượng của Đào Khánh Hưng, anh cả của nữ ký giả Thiên Lý từ nhà ra xe, từ xe vào phòng cấp cứu của bệnh viện Bình Dân, anh còn phải chạy đôn chạy đáo để tìm các bác sĩ chuyên môn về xương để khám và băng bó cái chân của Hưng. Đào Khánh Hưng rên xiết như một cậu bé. Hắn gào thét khi mở mắt thấy Võ Hoàng và các bác sĩ chuẩn bị đưa hắn vào phòng quang tuyến X. Trời ơi, hãy giết tôi đi, tôi không cần sống. Trời ơi, thằng Thái Salem sẽ giết tôi, giết hết cả gia đình tôi. Hắn trừng mắt nhìn Võ Hoàng. Tại mày, chính mày gây cho tao nông nỗi này, và gia đình tao chắc chắn sẽ tan nát, giết chóc dưới bàn tay của Thái Salem. Tao căm ghét mày, trời sẽ hại mày. Mày cút đi, tao đá mày chết bây giờ. Bác sĩ trưởng khoa ngoại không nhịn được cười, vỗ vai Đào Khánh Hưng nói. Im đi, anh này là cán bộ công an, trợ giúp anh đến đây. Lẽ ra anh phải cảm ơn anh, chứ tại sao anh lại cả gan mắng nhất như vậy? Hưng hốc miệng và đôi môi hắn run lên. Cái sợ hãi làm hắn thấy hết đau nhức. Hắn nghiêng người úp mặt lên chiếc băng ca. Các y tá mỉm cười trìu mến nhìn Võ Hoàng, tỏ ra cảm phục một anh chàng công an đẹp trai và điềm tĩnh trước một bệnh nhân thù nghịch. Đoạn các cô y tá khiêng Đào Khánh Hưng vào phòng quang tuyến với thái độ khô cứng như ngói, chẳng một chút cảm tình. Nữ ký giả Thiên Lý thì bối rối ấp úng với Võ Hoàng. Anh hãy bỏ qua cho, anh hai em thật điên rồ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Lần đầu tiên em mới mục kích thế nào là hành động thượng võ. Em nói như vậy thực ra cũng không diễn tả hết những điều em nghĩ thôi. Thôi, bây giờ để em anh về, lo công tác và cơm nước. Thiên Lý xúc động rơm rơm nước mắt. Hoàng nở nụ cười duyên dáng cởi mở thân mật. Tôi mời Thiên Lý đi ăn cơm, sau đó chúng ta trở lại chăm sóc anh Hưng cũng không muộn. Thiên Lý do dự trong chốc lát rồi cô bước theo Hoàng trên dãy hành lang thiếu ánh sáng của bệnh viện cổ xưa, nơi tập trung nhiều bác sĩ nổi tiếng, gắn bó với những dãy nhà thấp cũ kỹ. Hoàng và Thiên Lý đến quán ăn Bình Dân, không xa bệnh viện. Họ đi vào quán như một đôi nhân tình tuyệt vời, cả hai đều đẹp và mọi con mắt đều đổ dồn ngưỡng mộ họ. Cô chủ quán buồn vã. Mời anh chị ngồi, anh chị dùng gì? Không hỏi ý kiến Thiên Lý, Hoàng gọi thức ăn và nước uống vừa túi tiền của anh. đôi mắt Thiên Lý không rời đối tượng của mình, biểu lộ tình cảm đặc biệt với Hoàng, còn Hoàng thì bối rối khi bắt gặp đôi mắt nồng nàn tình cảm ấy. Hoàng đốt thuốc và bắt đầu nghệ thuật điều tra của mình. Tôi không hiểu sao anh Hưng lại thợ Thái Salem đến vậy. Anh cũng biết Thái Salem à? Nữ ký giả Thiên Lý ngạc nhiên. Dĩ nhiên, tôi không giành hắn bằng anh Hưng và Thiên Lý, nhưng hắn võ nghệ cao cường gì ghê gớm lắm đâu, mà anh Hưng phải khiếp vía như vậy. Thiên Lý nhíu mày nghĩ ngợi rồi thốt lên. Phải chi tôi giới thiệu anh là công an, thì anh hai tôi lại có thái độ khác rồi. Thế cô giới thiệu tôi là gì? Thiên Lý đáp, là nhà báo nhà văn, anh hai em coi thường những cái nhà ấy. Cô gái chồm tới nhoẻn miệng cười, anh có như vậy không? Hoàng đáp, bà tôi thường nói với tôi rằng, ông cụ không nể ai trên đời bằng nhà văn nhà báo. Ông cụ cho rằng không biết chữ nghĩa ở đâu mà chúng nó viết hoài không hết, ngày này có ngày khác cứ như tầm nhà thơ. Ông cụ muốn tôi trở thành những cái nhà ấy, nhưng tôi thấy khó quá. Hoàng lái câu chuyện sang nghiệp vụ của mình. Phải chứ tôi là nhà báo nhà văn thì biết bao nhiêu chuyện để dựng nên tác phẩm, chẳng hạn chuyện tình của Thái Salem và Thủy Tiên. Thiên Lý ngắt lời của Hoàng, tôi cho đây không phải là chuyện tình anh ạ. Tại sao? Anh chưa hiểu hết Thái Salem, hắn là hiện thân của loài ác quỷ. Thiên Lý dùng mình không kể tiếp, và ngay lúc đó, người phục vụ mang các thức ăn đến đặt lên trên bàn. Mời Thiên Lý, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cô gái bới cơm cho Hoàng và cho mình, giọng nhí nhảnh. Nói chuyện khác nhanh, chẳng hạn chuyện tại sao đến bây giờ anh lại chưa đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út. Hoàng vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của Thiên Lý vừa nói giọng chậm rãi, chân thật. Tại sao à? Chính chiến, và bây giờ thì bận rộn với những mặt trận thầm lặng. Và lại tôi cũng hơi vô duyên nên chẳng có cô nào thèm cưới. Thiên Lý cười khúc khích. Em lại thích cái vô duyên ấy. Hoàng cười lắc đầu. Thôi, chúng ta ăn nhanh để trở lại bệnh viện. Nếu anh không nhắc, em quên anh Hưng đang ở bệnh viện. Cả hai cắm cúi ăn. Bỗng cánh cửa sắt của cửa hiệu được kéo rộng ra, kêu zin zít, và năm người ăn mặc quần áo bộ đội xuất hiện. Một người trong nhóm họ nói giọng lạnh lùng. Xin lỗi quý khách, ngồi yên, bỏ tay lên bàn, làm sai sẽ bị trừng phạt. Hắn tiến đến bà chủ quán hất hàm hỏi. Bà chủ tiệm vàng Kim Ngân, giả chết cũng khá lắm đấy. Bày đặt mở tiệm cơm bình dân để che mắt cách mạng. Bà khôn hồn, phải đóng cho quân giải phóng chúng tôi 50 cây vàng. Bằng không bà lãnh viên đạn đồng chữ nổi bà Kim Ngân ạ. Bà chủ quán sợ hãi lùi lại và hai người mặc đồ bộ đội áp tới. Rút súng ra lệnh cho bà Kim Ngân, lên lầu lấy vàng. Ba người còn lại rút súng ra và đào mắt nhìn 10 người thực khách. Hoàng định rút tay phải khỏi bàn để nắm lấy cây súng K-59 của mình, nhưng người đeo quân hàm thiếu tá bộ đội nhanh nhẩu ra lệnh. Ông bạn cảm phiền không cử động hai cánh tay nếu ông bạn không muốn về nước Chúa. Thiên Lý dù như cầy sấy, cô muốn nói với Hoàng, Thái Salem đấy, nhưng miệng cô cứng lại như bị khớp. Võ Hoàng hơi bực bội, anh hừ nhỏ một tiếng trong miệng để nguyên tay lên trên mặt bàn. Anh chàng thiếu tá bộ đội ra vẻ hài lòng, hắn nhếch mép cười, nhún một bên vai, háy mắt nhìn Thiên Lý. Và có lẽ muốn lấy le với người đẹp nên hắn bèn biểu diễn một màn quay súng kiểu ca bồi trên màn ảnh cine trước ngày giải phóng. Hắn móc ngón tay trỏ vào cò súng quay đúng 4 vòng rưỡi, rồi thắng lại bất ngờ và chĩa ngay mũi súng vào gáy Võ Hoàng cười hình hạch. Anh bạn trẻ, ngõ bộ cũng con nhà võ, tuổi này biết chơi và tôn trọng luật giang hồ, chịu có ngồi im tí xíu để bọn mình diễn tuồng, ăn cướp nguội bà chị Kim Ngân, sau đó sẽ xin diện kiến người đẹp, đừng sợ. Nữ ký giả Thiên Lý đưa hai bàn tay thon nhỏ chống cằm, cố ý che bớt khuôn mặt của mình để Thái Salem không có thể nhận diện được cô. Và Thiên Lý đạp chân mình lên đôi bàn chân Võ Hoàng, với những ngón chân bấm mạnh vào da thịt của Hoàng như thầm ý bảo, người trinh sát dũng cảm không nên phản ứng trước bọn cướp có vũ khí do Thái Salem cầm đầu. Đôi mắt Hoàng rực lửa căm phẫn, và dường như anh tính toán cách đối phó trước những tên giả danh quân giải phóng đi cướp của một cách trắng trợn. Thái Salem quét đôi mắt gian rào vào từng người khách, đoạn hắn chăm chăm nhìn Hoàng và Thiên Lý. Thiên Lý cúi mặt và tim cô đập mạnh như đánh lô tô. Phải chăng hắn đã nhìn được mặt mình? Thiên Lý thầm nghĩ và hồi hộp vô cùng. Nữ ký giả Thiên Lý đã gặp hắn một lần cách đây hơn 7 năm. Lúc ấy không biết hắn nhân danh ai đưa một phái đoàn báo chí đến thăm một tiền đồn của thủy quân lục chiến Mỹ đóng ở non nước, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 7-8 cây số về phía Nam. Trong chuyến đó, lực lượng ký giả hùng hậu chưa từng có tham gia với cái gọi là đi thăm và thị sát chiến trường để viết phóng sự. 18 ký giả tên tuổi đại diện cho hơn 40 tờ nhật báo tuần báo của thủ đô Sài Gòn, trong đó Thiên Lý đại diện cho tờ Dân Tộc, cơ quan ngôn luận đối lập được chính quyền Sài Gòn rất lưu ý, tịch thu nhưng lại được nhân dân miền Nam tín nhiệm. 18 ký giả được đưa đón rất chu đáo và rất lịch thiệp. từ 6 giờ sáng, xe du lịch mang nhãn hiệu Hoa Kỳ đến từng tòa soạn đón ký giả lên phi trường Tân Sơn Nhất, và sau một bữa ăn sáng thịnh soạn tại câu lạc bộ không quân Huỳnh Hữu Bạc, đúng 8 giờ, Thái Sa Lem trịnh trọng mời 18 sư đoàn lên chiếc máy bay màu trắng không mang ký hiệu của hãng Air America. Chiếc máy bay đáp xuống phi trường Đà Nẵng sau 1 giờ 30 phút bay, và lực lượng ký giả lại được mời sang hai chiếc trực thăng để bay lên đến tiền đồn lính Mỹ ở non nước. Ở đây, danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nổi tiếng ngày xưa đã trở thành nơi điêu tàn sơ xác do bom đạn và chất hóa học màu da cam của Mỹ tàn phá hết những rặng tre cây cối và những bãi cỏ xanh tươi bao bọc quanh năm hòn núi cẩm thạch mang tên Sơn, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Thế lý không ngờ chỉ mấy năm lính Mỹ đặt chân đến đây để gọi là bảo vệ miền Nam thân yêu, họ đã thay ra đổi thịt một thắng cảnh thành một vùng đất chết khủng khiếp như vậy. Đoàn nhà báo được các sĩ quan chỉ huy lính thủy quân lục chiến Mỹ ra tận chỗ đáp của hai chiếc trực thăng đón tiếp rất thân mật, tình đồng minh Việt Mỹ. Tất cả ký giả được mời vào những căn lều vải đóng sát chân núi, đồn sân thủy. Và đó đã có sẵn 8-9 ký giả Mỹ, Nhật, Úc đang ngồi uống bia hộp. 10 phút sau, một bữa tiệc khá linh đình được bày ra để chiêu đãi phái đoàn báo chí quốc tế và nội địa. Thiên Lý mệt mỏi sau mấy giờ bay, nên không nhập tiệc một cách hào hứng như những ký giả khác. Cô ra khỏi những túp lều để hít thở không khí của vùng núi sát biển Thái Bình Dương. Bên ngoài, những trung đội lính thủy đánh bộ Mỹ đang đi hành quân trở về. Thiên Lý chú ý đến hai ông già râu tóc bạc phơ đang bị trói tay ra phía sau và bịt mắt do lính Mỹ bắt. Dẫn vào phạm vi của đồn Sơn Thủy, được rào 5-7 lớp kẽm gai. Tên trung sĩ người Mỹ da trắng đạp hai ông già té nhào ở ngay hàng rào kẽm gai thứ nhất. Hai ông già ngã quay rồi lồm cồm dậy. Tên trung sĩ vào báo cáo với đại úy Snyder đang nhậu nhẹt với lực lượng ký giả. Đại úy Snyder đưa tay gọi Thái Sa Lem và cả ba thì thầm với nhau. Trong giây lát, rồi viên trung sĩ trở ra nơi hai ông già Việt Nam đang ngồi chồm hổm sợ hãi. Snyder và Thái Sa Lem đưa hai lon bia, vui vẻ nói với phái đoàn báo chí. Victory, victory. Đại úy Snyder nói một tràng tiếng Mỹ rồi Thái Sa Lem dịch lại. Thưa quý vị ký giả trong và ngoài nước, giây lát nữa sau bữa tiệc thân mật của chúng ta, quý vị sẽ mục kích chúng tôi hành xử hai tên chỉ huy cao cấp của Việt Cộng mà tuần trước chúng đã chỉ huy du kích tấn công vào đồn Sơn Thủy, giết hại và làm bị thương 6 lính thiện chiến của quân đội Hoa Kỳ. Hai tên Việt Cộng khát máu đó sẽ đền tội trước mặt quý vị. Mời quý vị cạn hết lon bia. Chúc mừng chiến thắng. Victory, victory. Sau đó, phái đoàn ký giả lình kình máy ảnh, máy quay phim kéo ra hàng rào thứ nhất để nhận diện hai tên chỉ huy Việt Cộng. Thiên Lý rất đỗi kinh ngạc trước tài biến hóa do đại úy Snyder và Thái Sa Lem đạo diễn. Hai ông già trên 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, chỉ trong chốc lát đã trẻ lại hơn 20 tuổi. Râu dài của họ đã được cạo nhẵn và tóc bạc được chải cưa để trở thành mái tóc muối tiêu. Hai ông già nông dân nghèo nàn và vô tội đã biến thành hai tên chỉ huy Việt Cộng. Thiên Lý muốn hét lên, tố cáo sự dã man mà không một người lương thiện nào có thể tưởng tượng được ra, dù cho nhà văn nhà báo vốn có đầu óc hư cấu phong phú. Nhưng cô cũng kịp kiềm chế thần kinh mình. Thiên Lý lạnh cả người, và hai phát súng nổ vang làm im bặt lời hô căm phẫn của hai ông già đã đào đế quốc Mỹ xâm lược. Hai xác gầy yếu lào đào ngã ập mặt xuống cát bụi nóng bỏng của vùng quê miền Trung. Thiên Lý nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy mặt, tim thắt đau vô cùng. Giọng Thái Sa Lem sát bên tai Thiên Lý. Bọn chúng hoàn cố dễ sợ. Chúng điên rồ chống Mỹ đến giờ chót. Hắn vỗ vai Thiên Lý tiếp. Nữ hoàng của làng báo Sài Gòn chưa quen nhìn cảnh này phải không? Thiên Lý ngoái mặt nhìn lại. Thái Sa Lem quay súng rồi thắng lại bất ngờ, chĩa vào Thiên Lý cười nham nhở. Không ai dám bắn kẻ đẹp đâu, đừng sợ. Giọng hắn vẫn không thay đổi từ nhiều năm qua, khi bảo người ta đừng sợ trước những hành động côn đồ, dã man của hắn. Võng trên lầu, hai phát súng vung lên, át tiếng kêu cứu thất thanh. Tất cả khách trong quán ăn đứng lên ùa chạy ra cửa và có ai đó hô lên cướp, cướp. Ba tên giả danh bộ đội cũng vội vàng tàu thoát bằng chiếc xe Jeep lùn của Mỹ, mặc cho hai tên còn ở trên tầng 1. Không khí trong quán ăn như vỡ ra. Thiên Lý thấy khó thở, đứng lên kéo tay Võ Hoàng, giọng đứt quãng. Đi, đi anh, chúng nó, bọn Thái Sa Lem đấy. Võ Hoàng bình tĩnh hơn bao giờ. Tại sao nãy giờ em không nói? Em sợ anh phản ứng, chúng nó sẽ giết anh. Võ Hoàng gỡ tay Thiên Lý ra, rút súng chạy lên lầu, nơi hai tên cướp vừa hạ sát bà chủ hiệu vàng Kim Ngân. Cầu thang lên lầu không xa, nhưng Võ Hoàng cứ nhảy lên 3 bậc 1. Gần hết bậc cuối cùng, Võ Hoàng chạm phải một tên cướp đang từ trên lầu lao xuống. Sức chạm mạnh và hoàn toàn bất ngờ làm cả hai cùng lảo đảo, nhưng Võ Hoàng lấy lại được thăng bằng ngay. Anh xoay ngang người, dựa lưng vào thành cầu thang, dùng một thế võ cận chiến đánh bật khẩu súng ngắn của tên cướp văng ra xa trước khi tên này hướng mũi súng vào anh. Anh Võ Hoàng, để tên đó cho em, mau lên lầu cứu bà Kim Ngân. Võ Hoàng bất ngờ trước giọng nói đanh thép của Thiên Lý. Anh hơi do dự, nhưng Thiên Lý đã bật dậy và tiến nhanh về phía tên cướp. Thiên Lý bỗng chốc không còn là cô gái nhút nhát sợ sệt mà trở nên gan dạ trước tên cướp. Cô đã trở thành một người hoàn toàn khác trước mặt Võ Hoàng, ngang nhiên đứng đón đầu tên cướp từ trên chạy xuống. Võ Hoàng thấy việc cứu bà Kim Ngân lúc này quan trọng hơn cả nên gật đầu quay đi, dặn Thiên Lý hãy cẩn thận. Tên cướp cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Thiên Lý, một cô gái xinh đẹp đứng chặn dưới chân cầu thang. Hắn đang muốn tẩu thoát thật nhanh nên không có thì giờ để trêu ghẹo người đẹp, một việc mà trong những trường hợp không lâm vào tình huống nguy khốn như thế này hắn chẳng bao giờ bỏ qua. Hắn nhếch mép cười, người đẹp nên đi chỗ khác chơi, con gái không nên dính vô chuyện súng đạn chết chóc làm chi. Và hắn phóng qua đầu Thiên Lý bằng một cái nhún người rất chi là con nhà Võ. Hắn to cao rành ràng như một con gấu, để râu quai nón che vết sẹo lớn ở trên cằm. Tên này là một đàn em thân tín của Thái Sa Lem, khá giỏi võ, nhưng hắn ta đã lầm, một cô gái trên đời này có tên là Thiên Lý. Bởi khi chân hắn vừa chạm đất, Thiên Lý đã nhanh nhẹn ngã người quét vào chân hắn một cú ngà bàn đèn, từ thông dụng của giới giang hồ thường gọi. Nhưng thật ra, đấy là một thế võ gia truyền rất lợi hại do ông nội của Thiên Lý truyền lại. Và tên cướp đâu có thể biết rằng ký giả Thiên Lý ngày xưa vốn là một tay không thủ đạo huyền đai đệ tam đẳng. Do đó cái quét chân của Thiên Lý chỉ là một động tác giả để nhử địch thủ. Tên cướp bị bàn chân nhỏ bé của người đẹp quét trúng, hơi chúi người về phía trước giữ thăng bằng, xong hắn quay phát lại tấn công ngay Thiên Lý bằng những thế võ thiếu lâm. Nhưng hắn càng tấn công càng để lộ sơ hở và rơi trúng vào cái bẫy của Thiên Lý. Cô sử dụng liên hoàn cước đá cao trên phần vai, ngực và cổ hắn và xoay về phía sau lưng tên cướp nhanh như trong chóng. Đến khi tên cướp kịp hiểu ra thì hắn đã bị Thiên Lý quật một cú trời giáng, nằm sóng xoài trên đất. Tên cướp kêu hực một tiếng, xương cốt rã rời. Hắn lồm cồm ngồi dậy, trông thật thảm hại và định bỏ chạy ra cửa. Nhưng Thiên Lý đã chộp vội khẩu súng của hắn, quát. Đứng lại, viên đạn từ khẩu súng của anh sẽ bắn vào gái anh đấy. Tên cướp khựng lại trong mấy giây. Trong mấy giây đó, hắn liếc nhìn lại phía sau và biết rằng cô gái này không nói đùa. Hắn cũng lập tức hiểu mình phải làm gì. Và hắn tự động đưa hai tay lên đầu. Thiên Lý cười khúc khích như một cô gái rất ngây thơ. Võ Hoàng hối hả chạy dọc theo hành lang về phía căn phòng đang mở tung cánh cửa. Anh kịp nhìn vào cái xác bất động của bà Kim Ngân nằm bất người từ trên giường nệm, thòng một chân xuống đất, ngực áo loang vết máu. Võ Hoàng biết mình đã lên chậm chân và không còn cách nào cứu được người đàn bà tội nghiệp này. Trong đó tên cướp còn lại đang lồng lộn như một con thú. Hắn lục tung hết mọi thứ, có lẽ để tìm vàng của bà Kim Ngân cất giấu. Võ Hoàng tiến vào từ phía sau lưng hắn khi hắn đang giận dữ đá vào cái tủ sắt mà hắn không tìm được chìa khóa. Võ Hoàng liếc nhìn khẩu súng ngắn của tên cướp ném bên cạnh xác chết của bà Kim Ngân để dành tay lục soát tìm vàng. Anh tiến tới lấy khẩu súng và dắt vào thắt lưng, đút luôn khẩu K-59 của mình vào. Võ Hoàng ngồi xuống chiếc ghế nệm buồn rầu nhìn cái xác bất động của bà Kim Ngân. Anh tự hỏi tại sao con người cách đây ít phút hãy còn sống mà bây giờ phải chết. Mày lại. Tên cướp bất ngờ quay lại. Võ Hoàng chăm chú nhìn vào mặt hắn đáp. Công an. Tên cướp vụt nhảy tới trồm người lên giường nệm định chụp khẩu súng lúc nãy hắn đã ném. Võ Hoàng cười nhạt. Súng của anh tôi đã tịch thu rồi. Tên cướp vội lao vụt ra cửa. Võ Hoàng phóng theo. Ra tới đầu cầu thang. Anh mất kịp tên cướp. Tưởng Võ Hoàng là một tay gà mờ. Hắn quay lại cười gằn. Tao không muốn giúp em mà mày làm khó. Được, công an, tao đánh theo công an. Vừa nói dứt lời, một cú đấm mãnh liệt giáng thẳng vào mặt. Anh lạng người, tránh và phạt ngay một cú Atemi vào gáy tên cướp. Lỡ bộ, hắn lãnh đổ và té sấp xuống đất. Lúc này ở dưới nhà, quần chúng hiếu kỳ đã kéo tới xem công an bắt cướp, đông nghẹt tạo nên cảnh ồn ào mất trật tự, khiến Võ Hoàng thấy cần phải kết thúc việc bắt hai tên cướp ngay. Anh móc khẩu K-59 dí vào gáy hắn, dõng dạc nói. Đứng lên ngay. Anh đã bị bắt về tội đã bắn chết bà Kim Ngân. Tên cướp vẫn còn đau đớn. Hắn đưa tay xoa gáy rồi lồm cồm đứng lên. Võ Hoàng dẫn tên cướp xuống nhà. Thiên Lý vẫn còn đang khống chế tên cướp râu quai nón. Cô ngồi ở ghế, chĩa súng về phía hắn. mặt hắn đứng quay mặt vào tường, y như trong phim trinh thám. Thấy vậy Võ Hoàng không khỏi tức cười. Thấy Võ Hoàng xuống, Thiên Lý nhõng nhẽo. Em xin vào đội săn bắt cướp, được chưa? Khen em một câu đi chứ, ông Võ Hoàng. Thế nào rồi em cũng được tổ trưởng của anh khen ngợi nhờ thành tích nhiệt tình công tác với công an và một mình dũng cảm bắt cướp. Còn bây giờ, em giúp anh đưa hai tên này về công an phường. Để ở đây, làm thủ tục giải giao lên trên nhé. Võ Hoàng được lệnh phải lấy cung ngay tức khắc hai tên cướp để truy bắt tiếp đồng bọn. Anh đưa cho tên con dâu quay nón vào phòng hỏi cung. Bằng cướp của anh có những ai? Tên nào cầm đầu? Võ Hoàng hỏi ngay khi tên cướp vừa ngồi xuống trước ghế do anh chỉ. Chúng tôi có năm đứa, do Thái Salem cầm đầu. Thái Salem là ai? Tên cướp dâu quay nón nhíu mày giọng đầy sợ hãi. Thưa cán bộ, tôi cũng chẳng biết Thái Salem là ai. Tôi theo phò hắn từ cuối năm 1973. Nhưng đợi hơn mấy năm qua, tôi cũng chưa hiểu được thân thế sự nghiệp của hắn. Hắn là người bí mật và rất có thế lực với chính quyền cũ. Có một lần, nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi được xem một đoạn phim hắn đưa phái đoàn ký giả trong nước và ngoại quốc đi thăm một bên tiền đồn Mỹ ở miền Trung. Hắn và tên Mỹ bắn vào đầu hai viên chỉ huy cộng sản. Trong đoạn phim đó dường như có một nữ ký giả có khuôn mặt hao hao người phụ nữ đã đánh gục tôi hồi trưa vừa rồi. Cán bộ tự hỏi xem, cô ấy có biết Thái Salem không? Cuộc đấu trí vẫn tiếp diễn gay cấn, nhưng Võ Hoàng cũng không đạt được kết quả mong muốn. Tên thứ hai thì hoàn toàn không biết gì về Thái Salem. Anh ta là một bộ đội thật bị thiếu tá bộ đội giả Thái Salem lôi cuốn vào băng cướp, gọi là đi thu thuế tư sản mại bản để nuôi quân. Võ Hoàng mệt mỏi trở về đơn vị khi thành phố đã lên đèn. Nữ ký giả Thiên Lý đi ngủ sớm vì cả người ê ẩm do trận đọ sức vừa rồi với tên cướp dâu quay nón. Sau vài giờ ngủ vùi, giấc mơ tấn công hai tên cướp lại đưa Thiên Lý trở lại hiện trường với những tình tiết gay cấn và thú vị hơn sự kiện bắt cướp đã diễn ra. Võ Hoàng áp sát mình vào tường, thận trọng và khẩn trương lên cầu thang, đúc là bằng đá mài màu xanh lá cây chấm trắng. Anh núp vào cánh cửa, quan sát các căn phòng ở tầng thứ nhất. Vắng vẻ, Hoàng lấy chiếc guốc cao gót của ai đó ở trong nhà bà Kim Ngân, ném vào phòng khách. Tiếng va chạm trên nền nhà lát gạch bông màu đỏ trắng vang ra khô khan, nhưng không thấy hai tên cướp giả danh bộ đội từ các phòng khác chạy ra. Hoàng ngước nhìn lên tầng hai. Dưới nhà, những người giúp việc và gia nhân kéo cánh cửa sắt lại, họ run cầm cập, có người chạy qua chạy lại như quáng gà, miệng như bị khớp lại. Một bà già khoảng trên 70 tuổi, có lẽ là mẹ của bà Kim Ngân, thì núp dưới bàn ăn và tè trong quần làm ướt một khoảng gạch bông, rồi bà ngất trên vũng nước tiểu đó. Nữ ký giả Thiên Lý nắm chặt hai bàn tay mình sau khi Võ Hoàng gỡ tay cô ra và chạy lên lầu. Cô đứng với tư thế cứng đơ như trời trồng trong mấy phút, đoạn cô vụt chạy lên lầu và ôm lấy Hoàng đang núp bên cánh cửa để quan sát. Hoàng tỉnh táo khẽ bảo Thiên Lý, em xuống ngay, nguy hiểm. Giọng Thiên Lý tha thiết, anh cũng xuống ngay, nguy hiểm lắm. Không. Đôi mắt Thiên Lý tràn đầy nước mắt, hai tay ôm chặt lấy Hoàng giọng nức nở. Anh đừng bỏ em yêu. Hoàng đẩy mạnh Thiên Lý té dài trên nền nhà tầng nhất và đóng mạnh cửa lại. Rồi anh nép qua một bên, kịp thời tránh được hai phát súng của tên cướp bắn từ cầu thang tầng 2. Một cuộc đấu súng gay cấn của hai tên cướp với Hoàng xảy ra giữa cầu thang tầng nhất và tầng 2. Hoàng phản ứng nhanh nhạy, di chuyển hợp lý ở khoảng an toàn bên dưới cầu thang tầng 2. Và khi tên cướp ló ra tìm kiếm Hoàng, anh bắn trước và chính xác. Trong chốc lát, một trong hai tên cướp đã bị thương, máu nhỏ giọt xuống các cấp cầu thang tầng nhất. Sau 10 phút đắc chiến, không lợi thế. Hai tên cướp chạy ngược lên tìm đường tẩu thoát trên nóc nhà. Thấy im tiếng súng của chúng nó, Hoàng dũng cảm tiến lên cầu thang giữa tiếng kêu thất thanh đầy nước mắt của Thiên Lý. Anh Hoàng, anh điên rồi à? Chúng sẽ giết anh chết. Em yêu. Hoàng bắn một phát làm Thiên Lý im bặt. Cô nhắm mắt cầu nguyện Hoàng núp vào cánh cửa cầu thang thứ hai quan sát bên trong. Bà Kim Ngân nằm quằn quại trên vũng máu cạnh phòng ngủ của bà. Còn hai tên cướp đã phá được lỗ hổng trần nhà chui lên nóc. Hoàng nhanh chóng trèo lên khoảng trống của cầu thang, nơi có mái tôn nhựa được thiết kế bằng đường dây gần dòng dọc để kéo ra kéo vào khi cần thiết. Hoàng nằm trên mái tôn ấy chờ hai tên cướp cải tôn nóc nhà trồi lên. Trong lát sau, tên thứ nhất vừa thoát ra khỏi mái tôn, Hoàng bắn nhanh và chính xác như gangster Mỹ, làm bay khẩu súng và bị thương bàn tay phải của tên cướp. Hoàng ra lệnh dõng dạc, giơ tay lên, nếu muốn sống hãy đi lại đây. Tên cướp run sợ làm theo lời Hoàng, mặc dù cả hai tay hắn đều bị thương. Tên cướp thứ hai phán đoán được tình thế hiểm nghèo, hắn tháo lui. Hắn nhảy xuống khỏi trần nhà, chạy ra cầu thang quan sát. Hắn là tên cướp chưa bị thương trong cuộc đọ súng vừa rồi. Hắn áp sát tường, cái thân hình to lớn đen đúa có râu quai nón lùi dần xuống cầu thang. và tất nhiên họng súng và đôi mắt hắn không rời nơi vừa nổ súng, bắn vào hắn và đồng bọn. Xuống gần hết cầu thang tầng 2, hắn quay người lại phóng nhanh với hy vọng tẩu thoát. Đúng tầm hạ địch thủ, Thiên Lý dùng hết sức mình đẩy mạnh cánh cửa ở tầng nhất, đập vào người tên cướp, rồi lao tới, làm tấm thân to lớn của hắn nảy lên và rơi bật ngửa ra sau, gây lên một thứ âm thanh như con trâu bị những tay mổ trâu lành nghề, dùng dây thừng xiết hai đôi chân giật mạnh cho nó ngã xuống trước khi đập búa vào đầu. Tên cướp rú lên như tiếng trâu kêu khi bị vật ngã. Vài giây phút sau, hắn lùm cùng ngồi dậy với gương mặt bê bết máu và máu. Hắn cố đứng dậy muốn ăn tươi nuốt sống. Người phụ nữ đứng trước mặt cách hắn chừng 3 mét. Hắn dùng sức còn lại nhảy bộ tới, dùng đôi bàn tay toan đánh một cú sấm sét vào mặt đối thủ. Nhưng Thiên Lý nhanh nhạy hơn, bay lên đá song phi vào bàn mặt bần thiều của hắn, lại một cú ngã bật ngửa nặng nề hơn trước. Tên cướp lại lùm cùng ngồi dậy và quay mặt tìm kiếm cây súng ngắn bị rớt ra khỏi tay hắn lúc cô đẩy cánh cửa cực mạnh đánh ngã hắn lần thứ nhất. Hắn lùi lại dần dần và ngã người với lấy cây súng rơi ở góc cầu thang. Nhanh như một võ sĩ của phim kiếm hiệp, Thiên Lý bay tới, đạp hai chân lên hai cánh tay hắn. Tên cướp rên la vì đòn xuống tấn hiểm nghèo của Thiên Lý. Lấy hết sức bình sinh, tên cướp dùng hai chân đám mạnh vào phía sau lưng Thiên Lý, khiến cô chúi vào tường. Tên cướp vùng lên như ngọn đèn trước khi tắt. Hắn ngồi dậy với lấy cây súng chĩa vào người Thiên Lý. Một phát súng nổ vang dội, tên cướp lại rú lên như con trâu giống. Thì ra hắn đã bị Võ Hoàng bắn vào tay phải trước khi hắn xiết cò vào Thiên Lý. Võ Hoàng từ từ xuống thang và phía sau anh là tên cướp giả danh bộ đội bị còng ngược hai tay. Thiên Lý ngoảnh lại thấy Võ Hoàng như một thiên thần, đầy uy lực. Cô không còn thấy bị đau nhức, Thiên Lý chạy đến ôm Võ Hoàng. Anh, giọng Hoàng đầy tình cảm, em trên đâu rất cờ, anh không ngờ, chắc nữ võ sĩ không hề hấn gì khi bị bay vào tường. Em chỉ bị xây sắt nhẹ ở hai cánh tay vì phải đỡ bức tường. Hoàng nhìn Thiên Lý với ánh mắt trìu mến. Thiên Lý sung sướng thức giấc. Anh Hoàng yêu quý, bây giờ là hơn nửa đêm, em không sao ngủ lại được vì quá nhớ anh. Em vừa trải qua một giấc mơ tưởng như thật. Anh ơi, em yêu anh vô cùng. Phải chăng do sợi chỉ đỏ mong manh nào đó đã khiến em gặp anh và phải lòng anh trong một hoàn cảnh rất đặc biệt? Thật vậy anh ạ, em từng đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim, chưa thấy người con gái nào nằm mơ và nói yêu anh trong khi đối phó với bọn cướp. Bây giờ anh đang làm gì? Anh đang hỏi cung hai tên cướp hay đang truy lùng tên Thái Sa Lem ở phương trời nào? Em rất lo cho anh, phải chi bên anh có em. Thiên Lý đọc lại, thấy văn vẻ chẳng hay ho, nên lại xé nhỏ bỏ lên chồng sách truyện trước mặt cô. Nữ ký giả Thiên Lý đã viết 10 lần như vậy, nhưng vẫn chưa có một lá thư bỏ vào phong bì gửi cho Võ Hoàng. Thiên Lý muốn điên lên vì thấy chữ nghĩa của mình đã khô cạn để diễn tả những gì ở trái tim. Thiên Lý ôm mặt khẽ gọi. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi. Hết thầm gọi tên Hoàng, Thiên Lý lại viết thư rồi lại xé nhỏ, và mỗi lần như thế tim cô lại nhói đau. Đồng hồ treo tường gõ hai tiếng ngân nga làm Thiên Lý cảm thấy dễ chịu, vì cô thoáng nghe đó là âm thanh diệu kỳ của hai tiếng yêu em như phát ra từ chiếc miệng duyên dáng của Võ Hoàng. Thiên Lý ngây ngất, với âm thanh cơ hồ lâu lắm cô mới được nghe êm ái như vậy. Thiên Lý rời bàn viết đến giường, ôm lấy chiếc gối dài, hôn thiết tha lên cánh tay trần trụi của mình đang ôm siết chiếc gối. Da thịt của cô nhưng cứ ngỡ đó là da thịt của Hoàng, và Thiên Lý cắn mạnh vào cánh tay mình, cảm thấy đê mê chứ không hề đau đớn. Anh Hoàng ơi, em ghét anh lắm, còn anh có ghét em không? Anh cũng ghét như em, thật vậy không? Em không tin anh à? Nhớ nghe anh, trăm năm dù có bao giờ. Thiên Lý ôm cứng chiếc gối dài và chìm sâu trong nỗi nhớ mồng mình. Đoàn cô kéo chiếc mền đắp nửa thân người trống trải, vì chiếc áo ngủ vải son màu hồng nhạt đã cuốn theo chiếc gối dài sau mỗi lần trằn trọc. Thiên Lý lại thiếp đi với giấc ngủ đầy mộng mị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Lệnh Truy Nã của tác giả Huỳnh Bá Thành. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.